Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, của ta thắt lưng rất tốt ngươi muốn hay không thử một lần. Canh 3, Dụ Tranh cái trán đụng vào cứng rắn ngực, trong nháy mắt liền mộng, ong ong thanh âm bên tai biên quay về, chờ nàng rốt cục phản ứng đi lại, mới cảm giác đến bao vây lấy của nàng này ôm ấp thật ấm. Nhàn nhạt giặt quần áo dịch thơm ngát hương vị quanh quẩn ở mũi. Một cái cánh tay vững vàng hoành ở nàng phía sau lưng. Cơ hồ đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Đầu óc kịp thời, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Chu Mộ Quân ngồi xuống về sau đã đem áo lông khóa kéo rộng mở. Giờ này khắc này mềm mại lông dê sam mỏng manh một tầng. Nữ hài hô hấp mang xuất ra nhiệt khí xuyên thấu qua vải dệt tiến vào đi. Trực tiếp phất ở nam nhân trên da. Chu Mộ Quân mím môi. Môi tuyến banh thẳng táp. Hầu kết cao thấp lăn lộn. Con người đen buông xuống dưới xem trong lòng tiểu cô nương. Nàng giống như cũng có chút chỉ ngây ngốc. Đãi ở trong lòng hắn vẫn không nhúc nhích. Đã quên phản ứng. Chu Mộ Quân mâu quang chìm xuống. Cánh tay vi không thể sát nắm thật chặt. Thu nạp một chút, nhường trong lòng nhân càng gần sát hắn, lại không đến mức bị phát hiện nông nỗi. Trước hết phản ứng tới được là cái kia kém chút ngã sấp xuống nữ sinh. Nàng mượn lực đứng vững thân mình, cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không được xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không thấy rõ dưới chân lộ, thật sự thực xin lỗi, nữ sinh thanh âm càng nói càng tiểu. Hiển nhiên cũng là cảm thấy vừa rồi hành động thật liều lĩnh. Phút chốc, Dụ Tranh bừng tỉnh, cọ một chút theo Chu Mộ Quân trong lòng rời khỏi đến ngồi ổn. Thủ nắm chặt làn váy, lông mi chiến a, rất là kinh hoàng, không quan hệ, nữ sinh như chút được gánh nặng thông thường thư khẩu khí. Dè dặt cẩn trọng dán bậc thềm ven xuyên qua đi, Chu Mộ Quân tọa thẳng. Dường như không có việc gì lườm nàng liếc mắt một cái. Ngươi không sao chứ? Dụ Tranh ánh mắt dao động, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, dừng một chút. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nàng này một viên nhắc đến tâm còn không thiếu xuống đi. Bên người nam nhân liền khuynh thân đi lại, nâng lên cánh tay hướng trên mặt nàng thân đi lại. Nàng cả người cứng đờ, theo bản năng trốn về sau. Đợi chút, nam nhân thanh âm trầm thấp, hắn đưa tay phủ chính nàng trên đầu băng đô, ánh mắt ở Giang lão công vạn tuế, vài thượng lưu lại 2 giây. Mặc một lát, nói, băng đô sai lệch Dụ Tranh đoán cũng có thể đoán được. Vừa rồi của nàng đầu thẳng tắp hướng trong lòng hắn chàng. Đỉnh đầu băng đô đều nhanh bị đụng vào cái ót, nàng há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, đột nhiên phanh một tiếng. Toàn trường ngọn đèn đều dập tắt, chàng bên trong quán một mảnh hắc ám, fan nhóm cũng đều an tĩnh lại, ngưng thở chờ thân tượng gặt hái. Dụ Tranh biết biểu diễn hội yếu bắt đầu, vô tâm tư tưởng khác, đoan chính ngồi nhìn về phía vũ đài, nhất thúc ánh sáng khởi, chiếu vào vũ đài trung ương, trung gian hình tròn bàn chậm rãi dâng lên, nam nhân đứng ở mặt trên, khoanh hai tay phóng ở thân tiền. Cúi đầu thấy không rõ biểu cảm ni theo sân khấu lên cao. Giang Hạo Nguyên một chút xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn mặc nhất kiện sơ mi trắng, màu đen quần jean, áo trong mở tam cái nút áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng với đại phiến trắng nõn da thịt. Một cái tinh tế màu đen caravat rộng lùng thùng bắt tại trên cổ. Làm cho người ta một loại lười nhác suy sút phong, nam nhân làm tạo hình. Tam thất phân tóc, trước trán toái phát vừa đúng cố định cố ý hình, trên tóc văng lên tế thiểm, sáng lấp lánh, trên mặt cũng phát nhỏ vụn thiểm phấn, ở vũ đài ngọn đèn chiết xạ tiếp theo thiểm chợt lóe. Cả người đều ở sáng lên, hắn sau lưng, tam khối ngay cả ở cùng nhau màn ảnh lớn đem nam thần mặt phóng đại vài lần. Nhưng góc xó phen cũng có thể nhìn đến hắn nhất nhăn mày cười, nhất cử nhất động. Tiếng ca còn chưa có vang lên, hiện trường đã sôi trào. Giang Hạo Nguyên ta yêu ngươi, Giang lão công, ngươi tuyệt nhất, Giang Hạo Nguyên toàn. Thế giới tốt nhất, fan nhóm tiếp ứng khẩu hiệu đều nhịp. Gắn bó một mảnh, tiếng thét chói tai một tiếng cao hơn một tiếng. các loại nhan sắc ánh huỳnh quang tiếp ứng bài vung đứng lên, hình thành một mảnh đủ màu đủ dạng hải dương, trực tiếp đem chàng bên trong quán không khí nhiên bạo. Dụ Tranh vốn đang nhắc nhở bản thân muốn dè dặt một điểm, đừng dọa vào đề người trên, nhưng mà bị phen nhóm cảm xúc cảm nhiễm, nàng một chút theo trên chỗ ngồi nhảy lên, thủ che ở miệng bên cạnh làm loa trạng, hét chói tai hô to, a a a lão công, ta yêu ngươi, xuất đã chết, Chu Mộ Quân, Chu công tử tâm tình nháy mắt theo thiên đường ngã xuống địa ngục. Tình địch rất nhiều còn chưa tính, lão công, này xưng hô nàng cũng tùy tùy tiện tiện liền cho nam nhân khác. Còn há mồm đã nói nàng thương hắn, hắn phụng phịu chăm chú nhìn trên vũ đài nam nhân, chính là như vậy một cái bạch chảm kê, Chu công tử không vui, Chu công tử thật buồn bực, Chu công tử ghen tị không muốn nói nói, hơn nữa muốn đem lỗ tai ngăn chặn, mở màn vũ phi thường kính bảo, Giang Hạo Nguyên đứng ở dẫn đầu phía trước, phía sau là vài cái bạn trai vũ, bạn nhảy đều mặc màu đen áo trong, quay chung quanh đêm nay nhân vật chính, nổi bật lên hắn như tinh quang bàn chói mắt, Giang Hạo Nguyên nhất khai tảng chính là một đoạn tiết tấu cảm rất mạnh ca, là chính bản thân hắn làm từ soạn ca, phen nhóm che miệng ba, liều mạng khắc chế bản thân, không nghĩ ra tiếng thét chói tai quấy dày đến lão công ca hát, nhưng thật sự nhịn không được a. Kính ca bạn nóng vũ, còn có thể mặt mang mê người mỉm cười, huynh phóng điện, Giang Hạo Nguyên dùng tự thân thực lực nói cho đại nơi nào kêu hát khiêu câu tốt ca sĩ. Trung gian một cái thẳng lưng đỉnh khố động tác, phen nhóm rốt cục nhịn không được, tiếng thét chói tai phá tan phía chân trời, Dụ Tranh che miệng ba, thét chói tai khóe mắt đều phiếm ra nước mắt, một mặt háo sắc mang cười, ô ô ô, lão công hảo thắt lưng. Chu Mộ Quân, của ta thắt lưng rất tốt, ngươi muốn hay không thử một lần. Dụ Tranh lầm bầm lầu bầu, cũng không biết Lữ Gia Hân chụp đến ảnh chụp không có. Ca ca thắt lưng thật sự đẹp mắt a. Chu Mộ Quân, hắn tâm tính triệt để băng. Chu công tử thật suy sút khom lưng hoa ở trên vị trí. Hai tay ôm cánh tay, cúi đầu, toái phát cúi xuống dưới, nồng đậm lông mi phúc xuống dưới. Cả người thật tối tăm rất khó chịu, hắn lão tăng nhập định thông thường dáng ngồi ở xôi trào sân vận động nội có vẻ không hợp nhau. Giống cái ngoại tộc, nóng lạt mở màn xong, kế tiếp là thủ tiết tấu thong thả tình ca, Giang Hạo Nguyên đứng ở lập mạch sau, hai tay khoát lên microphone thượng, nhắm mắt lại thâm tình biểu diễn, Chu Mộ Quân cho rằng như vậy bên người nữ hài có thể hơi chút an tĩnh lại. Sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm cái gì, đến cùng là hắn quá ngu ngốc quá ngây thơ rồi, hát đến cao trào bộ phận, trên vũ đài Giang Hạo Nguyên mở to mắt, theo cái giá thượng lấy xuống microphone, cánh tay tiền thân, microphone hướng khán đài, toàn trường phen cao giọng hợp sướng, Dụ Tranh cười đến giống chỉ tiểu thương tử, vừa lái tâm địa thẳng hô hảo xuất, một bên lại nhịn không được đi theo đại gia cùng nhau hát. Chu Mộ Quân, không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe nàng ca hát là dưới tình huống như vậy. Chu công tử đều khí thành mắt hai mí, u oán ánh mắt nhìn chằm chằm xem bên cạnh nữ hài. Dụ Tranh vừa vặn nhìn qua, chống lại ánh mắt hắn, hắn đôi mắt sáng ngời, cho rằng nàng muốn cùng bản thân tán gẫu. Kết quả nàng nói, bài hát này thật hỏa a, ngươi hội hát sao? Chu Mộ Quân lượng lên ánh mắt rất nhanh lại u ám đi xuống. Ngữ khí nhàn nhạt, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không tiểu cô nương, nga, một tiếng. Đầu xoay trở về, tiếp tục xem vũ đài. Tinh tinh mắt thiểm a thiểm. Chu Mộ Quân hoài nghi bản thân việc này có phải không phải tìm đến ngược. Ít nhất trước mắt xem ra, tâm tư của nàng không có một chút ít ở trên người hắn. Tất cả đều bị trên vũ đài cái kia tiểu bạch kiểm chiếm cứ. Hết chương.